Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 38, cái thứ hai hạng mục kết thúc. James Chang cùng Beauxbatons dũng sĩ đều xuống tìm kiếm chính mình đội hữu. Hy vọng bọn họ có thể kịp. Ludo Bachmann cười tủm tỉm giải thích. Được rồi, chúng ta biết. Beauxbatons hai vị dũng sĩ, Christy cùng Cecilia, các nàng lựa chọn tổ đội đi tới. Hiện nay, bọn họ chính đang giải cứu thứ hai con tin trên đường. Berissa Beasley bị hai con mực khổng lồ cuốn lấy. Đương nhiên, những kia to con không có ác ý. Chúng nó rất dịu ngoan. Chỉ là nghĩ tìm người cùng nhau chơi đùa. Bachmann nghịch ngợm nói. Có điều, muốn từ chúng nó trong tay thoát thân có thể không quá dễ dàng. Brain cùng Duff nói chuyện. Hogwarts mấy người ở bên bờ cười cười nói. Chờ đợi thi đấu kết thúc. Mặt khác hai trường học con tin đều nghiêm túc mặt. Chờ đợi bọn họ dũng sĩ trở về. Harry, người cùng Fleur đồng thời. John trợn to hai mắt. Giúp lẫn nhau. Đúng đấy. Harry mất tập trung gật gật đầu. Nỗ lực để cho mình không nhìn tới cho Trang. Còn có Cedric tấm kia tựa hồ càng đáng ghét mặt. Hả? Fleur. Chấm ngoặc kép. Hermione bĩu môi. Nàng vẫn không thích Fleur. Ai? Đáng tiếc lúc đó ta không có tỉnh lại. John tiếc hận nói, ánh mắt không tự chủ được liếc mắt Gabriele. Tiểu cô nương quay đầu hướng hắn cười, đáng yêu đến như cái tiểu thiên sứ. Hermione nặng nề hừ một tiếng, cao cao vung lên đầu. Khoảng cách thi đấu kết thúc còn có 15 phút đồng hồ. Bọn họ còn có thể đúng lúc trở về sao? Bachmann lần thứ hai thu được nhân ngư tin tức. Hiện nay, Berissa đã thoát khỏi mực khổng lồ. Hoặc là nói cái kia hai con mực khổng lồ phát hiện càng tốt hơn đồ chơi. Bỏ xuống Berissa, chấm ngoặc kép, Bachmann nói. Hiện nay, hắn mới vừa cứu con tin của chính mình. Chấm ngoặc kép, Beauxbatons hai vị dũng sĩ vững vàng. Hiện tại đã tiến vào nhân ngư thôn. Chấm ngoặc kép, chúng ta chạy đi trợ giúp các dũng sĩ hiện tại vẫn không có với bọn hắn đội hữu hội hợp. Chấm ngoặc kép, trên ghế trọng tài. Kakarov vẻ mặt khó coi. Maxime nữ sĩ giao nhau ngón trỏ cùng ngón giữa. Vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Rất nhanh, lại có người cá đưa tới tin tức. Bachmann hưng phấn nói. Hả, ngoài ý muốn, Fleur cùng Berissa chạm mặt. Berissa chính mang theo con tin của hắn chạy về. Gặp phải Beauxbatons Fleur. Chúng ta biết, bọn họ nhưng là Giáng sinh vũ hội bạn nhảy đây. Bọn họ sẽ làm ra thế nào lựa chọn đây? Bachmann bán cái nút. Ha ha, bọn họ làm một cái làm người không dám tin tưởng sự tình. Bachmann hào hứng nói. Fleur rất cao hứng biểu thị cần giúp đỡ. Berissa một mặt vinh hạnh cùng với nàng nắm tay. Sau đó, chấm ngoặc kép, thính phòng bắt đầu ầm ĩ lên. Hiển nhiên đối với Bachmann thừa nước đục thả câu bất mãn hết sức. Nếu như trong tay bọn họ có hột gà thúi lạn Thái Diệp, vào lúc này đại khái đã ném quá đến. Sau đó, bọn họ liền đánh tới đến. Bachmann ha ha nở nụ cười. Sau đó ho nhẹ một tiếng nói. Không sai, bọn họ đồng thời đối với lẫn nhau thả ra ma chú. Đây là tới từ song phương đánh lén. Hai người xé rơi mất mặt ngoài vẻ mặt ôn hòa. Bắt đầu chó cắn, khụ khụ. Bắt đầu lại còn tranh đấu. Kết quả cuối cùng là Berissa kém hơn một chút, rơi vào bụi rong bên trong. Vào lúc này đã mất đi năng lực phản kháng. Có lẽ hắn muốn chờ mong các đồng đội cứu viện. Hy vọng hắn các đồng đội còn có thể tìm tới hắn. Fleur cướp đi Berissa con tin. Đang cùng chính mình đội hữu hội hợp trên đường. Bachmann tiếp tục nói. Chuyện này thực sự là không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Duff trợn to hai mắt. Ta lấy vì là quan hệ của bọn họ rất tốt. Berissa không phải đang đeo đuổi Fleur sao? Ai biết, Brain buồn cười lắc lắc đầu. Vậy đại khái là trong truyền thuyết plastic tình nghĩa đi. Theo thời gian dần dần qua đi, Crumb cùng Thalia lần lượt trở về. Hai người cau mày ở một bên nói gì đó. Hiển nhiên bọn họ không thể tìm tới Berissa. Một giờ thi đấu đã đến giờ. Vẫn không có người nào trở về. Fleur đã cùng hai vị khác dũng sĩ hội hợp. Các nàng đang trên đường trở về. Bác Mần hô, nhường chúng ta lại chờ một lát các nàng đi. Các nhân ngư chính đang cứu viện Berisa. Chúng nó sẽ giúp chúng ta đem vị dũng sĩ này hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Lại qua 5 phút, đồng hồ, một cái màu trắng bạc đầu từ trong nước chui ra. Đó là Fleur. Đón lấy, một đám người từ trong nước phù đi ra. Các dũng sĩ mang theo từng người con tin, bị các trọng tài vứt lên bờ. Fleur lôi kéo một cái nam hài cổ áo. Hắn là Berisa đệ đệ. Vào lúc này tỉnh lại, một mặt ngây ngốc nhìn Fleur. Ngươi, ca ca ta đây. Nam hài ngơ ngác mà nhìn Fleur gò má. Gò má đỏ đến mức giống như là muốn nổi lên đến. Hả, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị cứu về rồi đi. Fleur quay về nam hài yêu nhã cười. Tiện tay đem hắn vứt ở bên bờ. Không lâu sau đó, hai con nhân ngư lôi kéo Berisa. Đem hắn đưa trở về. Ở Pomfrey phu nhân cứu trị dưới. Hắn rất nhanh tỉnh lại. Sức sống tràn đầy nhảy chân. Fleur quăng một hồi nàng cái kia xinh đẹp mái tóc dài màu bạc. Cao cao vung lên đầu. Các trọng tài ở một bên thảo luận điểm. Kakarov cùng Maxime nữ sĩ suýt chút nữa tranh chấp tới nay. Maxime nữ sĩ giơ lên nàng cái kia bàn tay khổng lồ. Khiến người sợ sệt nàng sau một khắc sẽ đem Kakarov đầu cho đập lệch. Tiếp đó, bác Mần âm thanh lần thứ hai vang lên. Các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta đã làm ra quyết định. Ở mắc điểm 50 phân cơ sở lên, chúng ta cho các vị dũng sĩ chấm điểm như sau. Chấm ngoặc kép, Zoomstrang các dũng sĩ vận dụng biến hình chú. Này rất hữu hiệu, Victor cùng Thalia đều đúng giờ hoàn thành mục tiêu của bọn họ. Nhưng Berisa không thể thành công giải cứu con tin. Chúng ta cho Zoomstrang dũng sĩ đoàn 33 phân. Trên khán đài truyền đến một mảnh tiếng vỗ. Tay, Bo Barton các dũng sĩ biểu hiện ra đối với đầu bong bóng chú xuất sắc ứng dụng. Đồng thời thành công giải cứu tất cả con tin. Phi thường đoàn kết, nhưng có hai vị dũng sĩ ở quy định 1 giờ ở ngoài vượt qua 5 phút đồng hồ. Có điều, Fleur tiểu thư thập phần hiểu được hợp tác hỗ trợ. Đồng thời ngoài ngạch giải cứu Zoomstrang con tin. Biểu hiện này cao thượng đạo đức phong độ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Bác Mần ho nhẹ một tiếng. Hiển nhiên cảm giác mình nói có chút kéo. Hắn tiếp tục nói. Bởi vậy, chúng ta cho Bo Barton dũng sĩ đoàn 37 phân. Maxime nữ sĩ mạnh mẽ chừng Kakarov một chút, thầm hận hắn cố ý đè thấp điểm. Cuối cùng, chính là Hawkwood dũng sĩ đoàn. Trên khán đài vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Khán giả có tiết tấu hô. Số 1, không sai. Số 1, bác Mần giơ lên một cái tay đến. Brent Foley cái thứ nhất mang con tin trở về. Đồng thời thay đổi vận dụng đầu bong bóng chú. Đây là cái ghê gớm thành tích. Cedric Diggory cũng chọn dùng đầu bong bóng chú. Đồng thời hắn là thứ hai trở về. Chấm ngoặc kép, Harry Potter dùng tài năng thảo. Đạt được kinh người hiệu quả. Đồng thời đang cùng một vị khác dũng sĩ lẫn nhau hỗ trợ dưới. Thành công mang con tin trở về. Chấm ngoặc kép, bác Mần thiện ý cười một tiếng. Vì lẽ đó, Hawkwood dũng sĩ đoàn được 48 phân. Hermione gieo hò một tiếng. Nhảy lên đến ôm một hồi Harry. Crumb có vẻ rất không cao hứng. Bởi vì Hermione chỉ lo vì là Harry gieo họ ủng hộ. Căn bản không phản ứng hắn tiếp lời. Duff lộ ra nụ cười sán lạn. Theo khán giả đồng thời liều mạng mà vỗ tay. Như vậy, cái thứ ba, cũng là cái cuối cùng hạng mục đem ở ngày 24 tháng 6 trạng vạng tiến hành. Bác Mần nói rằng, các dũng sĩ đem sớm một tháng biết được hạng mục nội dung cụ thể. Cảm tạ mọi người đối với các dũng sĩ ủng hộ. Thứ hai hạng mục kết thúc. Pomfrey phu nhân bắt đầu hộ tống dũng sĩ cùng các con tin trở về pháo đài. Đi đổi một cái khô mát quần áo. Các trọng tài đang thương lượng đi uống một chén. Bác Mần tiếng cười thật xa đều có thể nghe thấy. Dumbledore cười đến nheo mắt lại. Như là cái giảo hoạt cáo già. Có điều, Kakarov mặt âm trầm. Hiển nhiên không có đi chúc mừng tâm tình. Maxime nữ sĩ trực tiếp theo nàng các dũng sĩ rời đi. Ai nha, làm sao đều đi hết cơ chứ? Batty, người có thể chiếm được đi với ta uống một chén. Bác Mần âm thanh xa xa truyền đến. Không, ta cần phải đi về. Lù đâu? Crow tiên sinh ngữ khí gàn bướng nói rằng. Quá lãng phí thời gian. Tuy rằng ta đem rất nhiều công tác đều giao cho tuổi trẻ Weasley. Hắn nhiệt tình cũng rất đủ. Nhưng ta phải đến nhìn. Không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Chấm ngoặc kép, âm thanh càng ngày càng xa. Random chiêu nghe, chậm rãi bước lên pháo đài tảng đá bậc thang. Daff nói cho hắn, tối hôm qua bọn họ theo Snape giáo sư đi McGonagall văn phòng giáo sư bên trong. Dumbledore hướng về bọn họ bảo đảm tuyệt đối không gặp nguy hiểm. Đồng thời vừa ra mặt nước sẽ tỉnh lại. Sau đó dùng ma pháp cho bọn họ thôi miên. Buổi tối hôm đó, bọn họ lần thứ hai tham dự một hồi tiệc rượu. Trận này dũng sĩ cổ tích dần dần hướng đi cao trào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.